Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 6, tái kiến Viên Nhược Hàn. Góc truyện audio.com. Cho dù không biết thất vương gia vì sao cảnh cáo ta, trong tiềm thức ta lại tin cậy lời nói của hắn. Thật cẩn thận đem thư tín bên người giấu hảo. Sau khi tứ vương gia cùng thất vương gia cùng thập vương gia mật đàm xong, ngày hôm sau, vương gia liền thu xếp ly kinh nguyên lai là trước đó Giang Tây có nhất đạo phỉ đàn kết bè kết đảng vào nhà cướp của, nhiễu loạn dân chúng Giang Tây Nhạc Thành thống khổ không chịu nổi. Quan phủ 5 lần 7 lượt phái người bao vây tiễu trừ. Lại bởi vì thủ lĩnh đám đạo phỉ thủ kia sự giảo hoạt, mỗi lần đều là bại trận lết về, 3 năm qua đều tiêu diệt không được, làm cho mặt mũi triều đình mất hết. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh điều tra Giang Tây tuần phủ quan viên. Cuối cùng hạ chỉ mệnh lệnh thông minh tuyệt đỉnh mưu kế vẹn toàn tứ vương gia ra quân tiêu diệt. Xem ra lần này là hạ quyết tâm muốn đem đàn đạo phỉ này tận gốc trừ bỏ. Tuy rằng ta là thiếp thân thị vệ của vương gia, lần này xuất môn vương gia lại không có mang theo ta. Chính là ở đêm trước khi đi, hung hăng chà đạp ta vài lần. Vương gia ở trên giường vẫn là tàn khốc, nhưng không ít ngôn quả ngữ như bình thường. Cứ một hơi thì gọi ta tiểu yêu tinh, tiểu dâm hóa, những lời nói ra cũng tục tĩu không chịu nổi. Giống như là nếu vũ nhục ta càng nhiều, càng có thể làm cho hắn hưng phấn. Ta lúc mới bắt đầu nghe cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hận không thể lập tức đâm đầu chết, tuy rằng hiện tại đã chậm rãi thành thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Vương gia từng nói ta lúc mặt đỏ chính là rất dễ nhìn. Bộ mặt vốn bình thường cũng trở nên mê người, cho nên càng thêm tận hết sức lực dâm khiếu trêu ta. Khiến ta mặt đỏ như xuân hoa. Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại, vương gia sớm cũng đã xuất phát. Sau khi vương gia đi rồi, thiếp thân thị vệ là ta đây lại càng nhàn rỗi. Mỗi ngày ở trong phòng cùng đồng quấy đấu võ mồm. Đấu võ mồm chán thì đọc sách. Từ sau khi ta thành thiếp thân thị vệ của vương gia, ta cũng rất ít đi ra ngoài đi dạo. Thứ nhất chính là sợ chạm mặt huynh đệ trước kia. Thứ hai là phức cảm tự ti quấy phá. Cảm thấy được người dơ bẩn như ta đã không còn tư cách có thể sinh hoạt dưới ánh nắng mặt trời nữa. Ở trong phòng nghẹn 4 ngày, đồng quế nhịn không được. Ngày thứ 5 mới sáng sớm liền túm ta đứng lên muốn ta đi ra ngoài phơi nắng. Nói nếu không phơi nắng lông sẽ rậm vốn không nghĩ ra ngoài. Chính là thấy đồng quế lại là phơi nắng chăn, lại là sát cái bàn quét rác tổng vệ sinh. Không muốn tiếp tục đứng ở trong phòng vướng bận, vì thế liền vòng vo đi ra. Thật sự không chỗ có thể đi, liền đến chòi nghỉ mát ở hoa viên tọa. Chờ đi tới mới phát hiện chòi nghỉ mát sớm đã có người. Đến gần vừa thấy, người đó chính là người mấy tháng rồi không có tái kiến Viên Nhược Hàn. Ta do dự một chút, chậm rãi tiêu sái qua đi. Viên Nhược Hàn im lặng ngồi ở đình viện. Hiện tại đã là cuối thu, hắn lại chỉ mặc nhất kiện nguyệt sắc áo dài, có vẻ thực đơn bạc. Hắn thoạt nhìn gầy một ít, tóc đen như mực buộc gọn gàng ở phía sau đầu. Sắc mặt tái nhợt, nhìn không chút huyết sắc. Khi ta đi vào, phát hiện hắn con ngươi chính trực suy nghĩ đang ngơ ngác nhìn phiến đất trống phía trước chòi nghỉ mát. Hơn 1 tháng trước, chính là ở trong này, hắn bị vương phủ thị vệ tàn khốc cưỡng dâm. Ta đi đến bên người hắn, ngồi xuống, mà hắn giống như không nhìn thấy ta, vẫn là ngơ ngác nhìn phiến đất trống kia. Ta lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, đồng dạng không nói được một lời. Sáng sớm không khí tươi mát mà có lãnh liệt, ta ngồi một hồi liền cảm thấy có chút lạnh. Đang lúc ta hối hận không có mặc thêm một chút áo ấm, Viên Nhược Hàn đột nhiên đứng lên. Ta nghĩ hắn phải đi, ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt hắn đang mở thật to, thân mình hơi hơi phát run, giống như đã bị kinh hách đến mức sẽ lập tức ngã xuống. Ta kinh ngạc nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện Vương Đao Ba dẫn thêm vài thị vệ cùng hắn giao hảo đi ngang qua. Trên mặt mang theo nụ cười không chút hảo ý, tính ra ta cũng có hơn 1 tháng không nhìn thấy hắn. Ta sở dĩ lưu lạc đến tình trạng như bây giờ, hắn cũng có quan hệ lúc trước, nếu không phải hắn ác ý khai ra ta, ta cũng sẽ không bị bắt trước mặt mọi người tự an ủi. Sẽ không bị vương gia xâm phạm. Đang lúc xuất thần, vương Đao Ba đã đi tới. Đem ta cùng Viên Nhược Hàn vây ở bên trong. U, này không phải Lâm Thanh Vân huynh đệ sao? Đã lâu không thấy, huynh đệ chúng ta thật rất là nhớ ngươi. Lời nói của vương Đao Ba lời tuy rằng có khách khí. Biểu tình trên mặt lại thật là dữ tợn. Vết sẹo trên mặt dưới nụ cười lại rung nhẹ lên. Làm cho ta cảm thấy được ghê tởm. Không dám, tiểu đệ còn có việc. Đi trước một bước nhìn ra bọn họ không có ý tốt. Ta không dám lưu lại. Kéo Viên Nhược Hàn còn đang ngẩn người quay đầu bước đi. Chấm, yêu, vương gia không có trong phủ. Lâm thị vệ còn có chuyện gì phải làm. Chớ không phải là còn có chủ tử nào khác cần ngươi hầu hạ. Vương Đao Ba ngăn tơ lại. Hèn mọn nói, ta bị tức đến nói không nên lời. Chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn hắn. Nếu là trước kia ta có lẽ sẽ phản kích. Hiện tại lại chỉ có thể tức giận dương mắt nhìn. Chậc chậc, trước kia quả thật không nhìn ra. Lâm huynh đệ có công phu hảo như vậy hiện tại toàn bộ vương phủ cao thấp ai chẳng biết ngươi khiến vương gia thần hồn điên đảo. Nếu không ngày nào đó ngươi cũng cùng ca ca làm một lần. Để cho ta cũng nếm thử chút của tư vị thân mình của ngươi là như thế nào mất hồ nhắn tiếp tục dâm loạn nói. Ta không thể nhịn được nữa. Vừa nhấc chân đá vào hắn. Không nghĩ tới hắn giống sớm có chuẩn bị vọt qua một bên. Nâng thủ một quyền đánh vào bụng ta ta bất ngờ không kịp phòng. Bị hắn đánh ngã xuống đất. Kéo luôn Viên Nhược Hàn cũng té lăn trên đất. Thân mình đơn bạc té cũng nặng hơn vương Đao Ba lại đá ta một cước. Hùng ác nói, hai người các ngươi đều là cá mè một lứa. Một tên là bị ngàn nhân kỵ dâm đãng ti tiện. Một tên leo lên giường câu dẫn chủ tử. Cũng không là cái thứ gì tốt. Nói xong, hắn sai sử đám huynh đệ đi lên cho đôi ta một chút quyền đấm cước đá. Mới nghênh ngang mà đi, ta miễn cưỡng đứng lên. Trên người đau muốn chết. Cái đám vương bát dê con. Chuyên môn đá bụng cùng xương sườn. Đánh cho ta dạ dày một trận phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm. Lúc vương Đao Ba sai người đánh ta, ta liền bổ nhào vào trên người Nhược Hàn, đem hắn hộ ở dưới thân, hẳn là không bị thương. Ta gọi Viên Nhược Hàn vài tiếng hắn không đáp ứng, sợ tới mức ta chạy nhanh lên kiểm tra xem xét, hoàn hảo chỉ là hôn mê đi. Ta nghỉ ngơi một hồi, thấy Viên Nhược Hàn còn không có tỉnh. Cũng chậm cẩn thận đem hắn ôm lấy. Không nghĩ tới hắn thân mình nhẹ như vậy. Giống như ta vậy cũng có thể đem hắn dễ dàng nâng lên vốn nghĩ muốn đem hắn đưa về thu viện. Nhưng nhìn hắn vết thương đầy người lại hôn mê bất tỉnh. Do dự một chút, liền đem hắn đưa đến Hy Xuân Viện. Đứa nhỏ này hiển nhiên là đâu quá sợ hãi. Lúc hắn nhìn đến Vương Đao Ba liền sợ tới mức không thể động. Lần này Vương Đao Ba rõ ràng là tìm ta gây sự. Hắn nếu chạy trước thì cũng không cùng ta ăn đòn như vậy. Cười khổ một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Viên Nhược Hàn, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Nếu đệ đệ của ta còn sống, hiện tại chắc cũng đã lớn như vậy. Cách chương.